Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, năm tháng. Không thể thiếu lòng tham không đáy. Tự 10.000 dặm Côn Lôn Sơn, rời đi phương Bắc cực Hàn chi địa, buông xuống Kim Lăng cổ đô, một ngày kia trở đi, nó liền trở thành vô số người bình thường trong lòng. Cái kia xa không thể chạm mà tâm thần hướng tới thánh địa. Nếu như trên đời thật có tiên, cái kia tất cả mọi người sẽ nghĩ tới. Bây giờ ở tại Côn Lôn Tuyết Sơn đỉnh cái kia thần bí nam nhân. Ngày đó tình cảnh chính là câu thơ, một kiếm ngang dọc 3 vạn dặm, kiếm khí quang hàn thập cửu châu, đều không cách nào hình dung nam nhân sâu không thấy đáy khủng bố thủ đoạn. Côn Lôn Sơn, từ xưa đến nay vĩnh tồn tại thế gian, đã đạt vạn năm lâu. Có thể nói, tại đi qua bên trong dòng sông thời gian, các đời phong hoàng nhân vật đều từng trèo lên với nơi này. Bọn họ xem Côn Lôn Sơn vì thần chỉ chi địa, phàm nhân căn bản không có tư cách tiến vào, là không thể xâm phạm cấm địa. Có thể qua vạn năm, những cái kia nguyên một đám từng trèo lên đỉnh thời đại chi đỉnh, phong hoàng đái quan ngút trời người, ngay trong bọn họ lại có ai hội ngờ tới. Trong lòng coi là sùng kính tiên nhân chỗ ở, không ngờ là tứ phân ngũ liệt. Năm đó trong cổ tịch ghi lại Côn Lôn Sơn thần bí, quỷ dày, tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, giống như trên đại dương bao la một luồng khinh chu, gặp phải thao thiên cự lãng, nói lật thì lật, nói hủy thì hủy. Côn Lôn đã thành hiện thực, biến thành thế người trong lòng, chánh thức không thể chạm đến đệ nhất cấm địa. Nghiêng nhìn cổ đô Kim Lăng, ánh mắt đi lên, vô tận băng tuyết, hóa thành còn như tầng mây giống như che chắn, làm cho tất cả mọi người căn bản không nhìn thấy Côn Lôn Sơn cuối cùng. Nhất là đến buổi tối, ánh trăng chiếu xạ tại thạch bích lên, toàn bộ Côn Lôn Sơn dường như càng thành vì hư không bên trong. Lớn nhất lóng lánh một khỏa ngôi sao, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cô tịch treo lơ lửng giữa trời. Tại cái kia đỉnh núi Côn Lôn, một chỗ dưới chân là vực sâu vạn trượng, đứng ở vách đá dựng đứng trên núi đá, một đạo thon dài trắng như tuyết bóng người, đứng chắp tay, mặc dù cách vạn trượng xa, nhưng phía dưới thành Kim Lăng hết thảy, tựa hồ cũng tại cái kia song đạm mạc như nước trong mắt, thu hết tại trong mắt. Nhưng sau một khắc, cái kia một đôi không có một tia chấn động con ngươi đột nhiên lóe qua một tia dị động, nhàn nhạt lẩm bẩm, xem ra mặc kệ qua bao nhiêu năm tháng, trên đời này vĩnh viễn không thể thiếu lòng tham không đáy người. Thanh âm cực nhẹ, lại làm cho cái này trống vắng không có gì đỉnh núi tuyết phía trên lộ ra rất là lạnh lẽo, thì liền băng tuyết đều không kịp một không có, càng thấu xương. Một trận gió lạnh thổi qua, tuyết mạn bay trên trời, hết thảy đều kết thúc lúc vách đá dựng đứng trên núi đá, cái kia một đạo thân ảnh cô đơn đã mất đi bóng dáng. Hắc đêm đã khuya, thành Kim Lăng bận rộn một ngày, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ thành Kim Lăng, ngoại trừ cửa hàng, quán rượu, khách sạn, cơ hồ tìm không thấy một chỗ lộ ra ánh sáng địa phương. Sở hữu nhân đều tắt đèn, dỡ xuống một ngày mệt nhọc, tiến vào mộng đẹp. Chỉ có 4 đại đế đô vương tộc, lúc này vẫn như cũ là ánh đèn bao phủ, lộng lẫy, có một chút đặc lập độc hành ý tứ. Phía Bắc Dương thị vương tộc trang viên, đứt quãng truyền đến một trận thoải mái uống uống rượu âm thanh, phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì. Phía Nam Chu thị vương tộc cùng phía Tây Phổ thị vương tộc, không biết nguyên nhân gì, hai nhà cao tầng toàn bộ đến, tựa hồ tại cùng một chỗ thương lượng một ít sự tình. Chỉ có phía Đông Triệu thị vương tộc phủ đệ, lúc này như có người ngoài tại, cần phải chỉ có một loại cảm giác, từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ bi thương cảm giác. cái kia phiến tượng trưng cho Triệu thị vương tộc tôn nghiêm cửa lớn. Thường ngày nếu có người qua đường, hướng bên này nhìn sang, tuyệt đối sẽ sinh ra một loại lòng kính sợ. Thế mà, bằng sắt chế thành cửa viện, bây giờ xa xa nhìn sang, lại là cực kỳ hiu quạnh, chỉnh phiến đại môn dường như bị cưa thành hai nửa giống như bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, uy nghiêm cảm giác mất hết. Triệu thị trong vương tộc đường, 10 cái đỉnh cấp cao tầng ngồi tại hai bên, trên mặt bọn họ thần sắc rất là tức giận, nhưng nghĩ đến lão giả đáng sợ kia, sở hữu nhân lập tức xì hơi, cái kia nhóm cường giả, hắn Triệu thị vương tộc trên dưới, căn bản tìm không thấy một cái có thể cùng địch nổi người a. Tộc trưởng đương nhiệm Triệu Vưu Hành, gặp này cũng là bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía ngồi tại một bên khác Triệu Vĩnh Sương, phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu thị vương tộc một các vị cấp cao, nghe vậy nhìn lại, trên mặt treo đầy vội vàng chi sắc, bọn họ thật hy vọng lão tộc trưởng có thể có cách đối phó. Nếu không, qua âm được bao lâu, Dương thị vương tộc nhất định sẽ càng thêm không cố kỵ gì đả kích bọn họ. Người nào cũng không nghĩ tới, Dương thị vương tộc có thể mời đến cái kia nhóm cường giả. Một chiêu phía dưới, liền có thể đem tông sư cửu khí cảnh lão tộc trưởng đánh phun ra huyết, người kém chút biến thành tàn phế. Gia gia đều bị thương nặng như vậy. Cha, người thì không thể chính mình nghĩ một chút biện pháp sao? Triệu Ngưng Ngữ bất mãn nói, đồng thời trong nội tâm nàng rất áy náy, nếu như Gia Gia không phải thay nàng cản một trường kia, làm sao lại biến thành bây giờ cái dạng này? Chỉ thấy, vốn nên vấn đỉnh cửu khí cảnh trí cường, long hổ thái độ Triệu Vĩnh Sương, lúc này sắc mặt tái nhợt, ngồi tại trên ghế bành, thân thể rất là mỏi mệt, nhẹ nhàng phất phất tay, ai? Bây giờ ta Triệu thị vương tộc vì kế hoạch hôm nay chỉ có một đầu đường có thể đi. Nghe vậy, một các vị cấp cao nhất thời vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi thăm, lão tộc trưởng, còn có cái gì đường có thể đi? Triệu Vưu Hành trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần có một con đường thông, hắn Triệu thị vương tộc thì vong không được. Nhưng Triệu Vĩnh Sương phía dưới một câu, lại làm cho tất cả mọi người yên lặng thất sắc, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu hoa. Triệu Vĩnh Sương hít một tiếng tức giận nói, lúc này, thì có người phản đối. Lão tộc trưởng, chúng ta tuyệt không thể cầu hoa. Cái này muốn là cầu hoa, ta Triệu thị vương tộc mặt mũi mất hết à. Làm đương nhiệm cao tầng người đứng thứ hai, Triệu Ngưng Hà rất là không cam tâm, về sau chúng ta càng sẽ trở thành thành Kim Lăng buồn cười lớn nhất a. Mà những cái kia hào môn vương tộc khẳng định cũng sẽ ở sau lưng chế giễu chúng ta vô năng a. Đường đường đế đô vương tộc, làm sao có thể hướng cùng cấp bậc đối thủ cúi đầu xưng thần? Đây quả thực là khuất nhục đến nhà. Đúng vậy a, lão tộc trưởng, không thể làm như vậy a, chẳng lẽ thì không có biện pháp khác sao? Một các vị cấp cao ào ào phụ họa, cả đám đều không đồng ý. Bọn họ đều là ở bên ngoài có mặt mũi đại nhân vật, cùng dạng này không bằng giết bọn hắn, tất cả im miệng cho ta. Triệu Vĩnh Sương đột nhiên giận vỗ bàn, nhịn xuống lúc này khí hư yếu muốn ho khan xúc động, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, so với Triệu thị vương tộc ngàn năm truyền thừa, mặt mũi lại đáng là gì? Đại trượng phu co được giãn được, điểm ấy khuất nhục đều chịu không được, như thế nào để cho ta sau này yên tâm, đem Triệu tộc toàn bộ giao cho các ngươi? Nghe vậy, sở hữu nhân đều không nói, nhưng mỗi người bọn họ lại đều chăm chú nắm nắm tay, biểu lộ rất là không cam tâm. Không chỉ có là bọn họ, Triệu Vĩnh Sương trong lòng đồng dạng là có vạn trượng lửa giận, hắn cũng không muốn hướng Dương thị vương tộc cúi đầu. có thể thì có biện pháp gì đâu. Lão giả kia tuyệt đối là khoảng cách thần bảng chí tôn cách xa một bước tồn tại. Rất gần vô địch, toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ cũng không tìm tới có thể cùng địch nổi đại tông sư. Nhưng lại đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên một cơn chấn động, một bức họa chụp lại đột nhiên hiện ra tại Triệu thị vương tộc đại sảnh. Nhất thời tất cả mọi người đứng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ánh mắt, bởi vì đây chính là bị Đỗ Thương Hải cướp đi cổ họa, giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại hồi đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.